Khủng bố sống lại. Chương 471, đầu cơ kiếm lợi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian cũng không nóng nảy chủ động liên hệ Vương Tiểu Minh. Tin tức của hắn mặc dù hữu dụng, nhưng lại cũng không có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Chỉ có thể là một loại dẫn dắt mà thôi. Mà lại hắn cho rằng Vương Tiểu Minh đã chỉnh hợp một nhóm đỉnh tiêm ngự quỷ người phải xử lý cái này đời hào quỷ sai sự kiện. Khẳng định như vậy là có niềm tin chắc chắn. Hắn muốn nhìn một chút Vương Tiểu Minh đến cùng sẽ có biện pháp nào đến giải quyết con kia vô pháp bị giam giữ quỷ. Sở dĩ, hiện tại Dương Gian cần phải làm là một bên nghỉ ngơi, một bên chờ đợi. Rất có lấy một loại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ý tứ. Bất quá, trước đó hắn tại căn cứ huấn luyện kém chút bị quỷ giết thời điểm chết. Những người khác cũng là ở một bên xem náo nhiệt. Chi viện cái gì? Không tồn tại. Có thể cấp cho một chút tin tức tình báo trợ giúp liền đã rất tốt. Còn không qua bao lâu. Đang ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt lại nghỉ ngơi Dương Gian liền nghe được bên người trên bàn trà đặt vào vệ tinh định vị trong điện thoại di động. Truyền đến Lưu Tiểu Vũ thanh âm. Dương Gian, ở đó không? Ngay tại trước đó ta tiếp đến Lý Quân thông tin. Hắn hướng ta hỏi thăm ngươi bây giờ sự kiện linh dị tình huống. Giúp ta đem Lý Quân trò chuyện nhận lấy. Dương Gian có chút mở to mắt. Đối với vệ tinh định vị điện thoại nói, Lý Quân A còn tưởng rằng là Vương Tiểu Minh sẽ đích thân gọi điện thoại. Xem ra tình huống cũng không tệ lắm, chí ít tại ứng đối phạm vi bên trong. Nếu quả thật đến phi thường hỏng bét tình trạng, Vương Tiểu Minh nhất định sẽ tự mình gọi điện thoại tới. Dương Gian, là ta, Lý Quân, trong điện thoại truyền đến một người trầm ổn nam tử trung niên thanh âm. Ta nghe, Dương Gian chậm rãi nói. Lý Quân thanh âm rất tỉnh táo hắn tiếp tục nói. Ngươi có thể thành công từ cái này quỷ sai sự kiện ở trong cứu ra mấy vị ngự quỷ người hoàn toàn chính xác ra ngoài dự liệu của mọi người. Dựa theo trước đó tổng bộ hội nghị tính ra, các ngươi đoàn diệt khả năng phi thường lớn. Bởi vì lúc ấy cân nhắc đến sự tình tính đặc thù. Sở dĩ không có đối với các ngươi tiến hành chi viện. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Đương nhiên lý giải. Dù sao mọi người sinh mạng đều rất quý giá. Không cần thiết khuếch trương tổn thất lớn. Dương Gian cũng rất bình tĩnh trả lời. Ngươi có thể hiểu được tốt nhất. Hiện tại Vương giáo sư cùng chúng ta đang suy nghĩ giải quyết cái này sự kiện linh dị. Bởi vì gặp một chút tình huống đặc biệt. Ta muốn hướng ngươi trưng cầu ý kiến một chút. Hy vọng ngươi thành công sống sót kinh nghiệm có thể cấp cho sự kiện lần này trình độ nhất định trợ giúp. Lý Quân nói. Ngươi muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi đi. Tin tức bên trên trợ giúp ta vẫn là có thể cung cấp một chút. Dù sao trước đó Vương giáo sư cũng cho ta một chút tin tức trợ giúp. Mặc dù giá trị không lớn. Nhưng cũng coi là có qua có lại đi. Dương Gian nói, ngụ ý nói cách khác giới hạn ở đây, sẽ không cho hành động bên trên trợ giúp, bởi vì cái này đời hào quỷ sai quỷ, là vô pháp bị giam giữ. Hắn không muốn đi đối mặt đồ chơi kia, bởi vì không chừng lúc nào hồi lật xe. Mặc dù Dương Gian trong óc trước mắt có một cái giam giữ quỷ phương pháp, nhưng cũng chỉ là một cái khả năng thành công phương án mà thôi. Muốn chấp hành, hắn không có năng lực như thế. Dạng này như vậy đủ rồi. Lý Quân nói, ngay tại trước đó chúng ta kháng trụ lệ quỷ ba đợt tập kích. Chúng ta dùng tam trung khác biệt phương thức ý đồ đem quỷ giam giữ. Kết quả đều thất bại. Tựa hồ chỉ cần chúng ta đè ép chế quỷ, quỷ liền sẽ khởi động lại. Loại kinh nghiệm này ngươi trước đó từng có a? Dương Gian nghe được cái này lời nói. Ánh mắt không khỏi khẽ nhúc nhích. Lúc trước hắn cũng đang một mực suy nghĩ cùng loại này vấn đề. Nếu như quỷ hiện tại tự cho là mình có quỷ số là không? Như vậy quỷ tại tiếp xúc đến ngự quỷ người về sau sẽ phát sinh cái gì? Hiện tại đáp án tựa hồ ra. Đó chính là trực tiếp khởi động lại. Cái này quỷ biến rất nhạy cảm. Hiện tại tùy tiện liền có thể phát động cái này lệ quỷ khởi động lại quy tắc. Mặc dù mức độ nguy hiểm thấp xuống, nhưng là khó chơi trình độ lại tăng lên. Đây là rất tự nhiên. Dương Gian mở miệng nói. Ta sở dĩ có thể còn sống sót là bởi vì ta cải biến quỷ giết người quy tắc. Trước đó quỷ là sẽ giết chết so với mình nắm giữ quỷ số lượng ít. Cũng chính là lạc đàn hẳn phải chết ý tứ. Nhưng là hiện tại, bởi vì ta ảnh hưởng, quỷ sẽ chỉ giết chết người bình thường, sẽ không giết chết ngự quỷ người. Xác thực nói hẳn là đối với ngự quỷ người không có hứng thú. Sở hữu ngự quỷ người đều không tại quỷ giết người phạm vi bên trong. Chính là bởi vì như thế, quỷ mới sẽ rời đi căn cứ huấn luyện, ta cùng những người khác mới có thể sống sót. Nguyên lai là dạng này. Tin tức này rất hữu dụng. Cùng chúng ta tình huống trước mắt đối mặt. Lý Quân nói. Hắn không có đi hỏi Dương Gian làm sao cải biến quỷ giết người quy tắc. Bởi vì hiện tại chú ý điểm cũng không ở đây. Sau đó hắn tiếp tục nói. Nếu như chúng ta muốn giam giữ cái này quỷ. Ngươi có cái gì tốt đề nghị? Hay là nói có cái gì biện pháp khả thi? Dương Gian suy nghĩ một chút nói. Có lẽ quan tài quỷ là mấu chốt. Lúc trước Phùng Toàn cùng ta trải qua Hoàng Cương thôn sự kiện. Quan tài quỷ dựng dục ra quỷ là trở lại quan tài quỷ bên trong mới khiến cho sự kiện linh dị lắng lại. Nếu như có thể để trở lại quan tài quỷ ở trong. Có lẽ có thể tái diễn trước đó một màn. Người ý nghĩ này cùng Vương giáo sư trước đó ý nghĩ không mưu mà hợp. Lý Quân nói. Đa tạ trợ giúp của ngươi. Hiện tại chúng ta biết nên làm như thế nào. Không cần khách khí. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể thành công. Dương Gian bình tĩnh nói. Rất nhanh, thông tin cắt ra. Trong điện thoại lại vang lên Lưu Tiểu Vũ thanh âm. Dương Gian nhưng không có tiếp tục nói chuyện. Mà là đứng lên, đi hướng một mặt cửa sổ chạm sàn trước. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra xa xa. Để lệ quỷ hồi quan tài là một cái còn chưa tìm được chứng minh phương án. Ta không nghi ngờ Vương Tiểu Minh làm được điểm này. Nhưng là có hay không sẽ thành công liền khó nói. Nếu như thất bại, hắn còn có một cái khác phương án. Nếu như lệ quỷ sẽ quan tài phương án thất bại. Như vậy hắn một cái khác phương án giá trị liền lớn. Một nhóm đỉnh tiêm ngự quỷ người. Lại thêm một cái Vương Tiểu Minh. Tổng bộ tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn bị mài chết tại quỷ vực ở trong. Sở dĩ đến lúc đó phương án của hắn đem đầu cơ kiếm lợi. Đương nhiên, nếu là Vương Tiểu Minh kế hoạch thành công, cái kia Dương Gian cũng không quan trọng. Dù sao mình cũng không tổn thất cái gì. Hết thảy đáp án rất nhanh liền sẽ công bố. Hắn tiếp tục chờ đợi tin tức là được rồi. Tại quỷ vực ở trong. Để điện thoại di động xuống Lý Quân đem trước trò chuyện nội dung nói cho đám người. Cái này Dương Gian vẫn là trước sau như một mãnh a. Dĩ nhiên cưỡng ép cải biến lệ quỷ quy tắc còn sống. Chậc chậc, quỷ nhãn cảnh sát hình sự tên tuổi quả nhiên không phải gọi không. Cái này thế mà cũng có thể làm đến. Ta xử lý qua sự kiện linh dị. Lúc rảnh rỗi cũng nhìn qua không ít hồ sơ tư liệu. Trước mắt hẳn không có người làm được trực tiếp cải biến quỷ giết người quy tắc đi. Một cái gọi Tào Dương ngự quỷ người nghe xong sau cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Cũng có chút thán phục. Cùng quỷ tiếp xúc về sau là nguy hiểm nhất. Càng đừng nói lần kia sự kiện linh dị tới đột nhiên. Căn cứ huấn luyện tất cả mọi người không có chút nào chuẩn bị. Thậm chí là năm bè bảy mảng. Loại tình huống này Dương Gian có thể còn sống sót đích thật là có bản lĩnh. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Nghĩ muốn giam giữ quỷ. Hắn hoàn toàn làm không được. Sống sót liền đã rất miễn cưỡng. Khương Thượng Trắng trầm mặt nói. Không biết là tại thổi phồng. Còn tại gièm pha. Dương Gian tin tức rất trọng yếu. Hắn cải biến quỷ giết người quy tắc tương đương gián tiếp trợ giúp chúng ta một lần. Hiện tại quỷ sẽ chỉ giết lạc đàn người bình thường, mà sẽ không giết ngự quỷ người. Nói cách khác, hiện tại bắt đầu trừ vương giáo sư bên ngoài mỗi người đều là an toàn. Một bên Phùng Toàn mở miệng nói. Đợt thứ 5 tập kích tới. Chợt, phụ trách cảnh giác Đồng Thiến mở miệng nói. Chung quanh hắc ám phun trào. Hắc ám bên trong một cái như có như không tiếng bước chân chính đang nhanh chóng hướng về đám người phương hướng tới gần. Những người khác lập tức im tiếng. Cùng nhau nhìn lại. Mặc dù biết chính mình những này người là an toàn. Nhưng quỷ sự tình ai có dám khẳng định. Có thể sống đến bây giờ ngự quỷ người. Không có một cái sẽ là sơ ý chủ quan. Bởi vì sơ ý chủ quan người cũng sớm đã chết rồi. Dương Gian phương án cùng ta trước đó nói phương pháp không mưu mà hợp. Để lệ quỷ sẽ quan tài là cách làm chính xác. Hiện tại cần phải làm là như thế nào để cái này quỷ trở lại quan tài quỷ ở trong. Vương Tiểu Minh lại cũng không thèm để ý tình huống chung quanh mà là tự mình nói đến. Sở dĩ ta nghĩ đến một cái kế hoạch, tiếp xuống ta sẽ để các ngươi tất cả mọi người ly khai. Sau đó ta sẽ một thân một mình nằm tiến quan tài quỷ bên trong. Kể từ đó quỷ vì giết ta nhân thể chắc chắn sẽ tiến vào quan tài quỷ. Nếu như đến lúc đó chung quanh quỷ vực biến mất, như vậy các ngươi những người khác liền có thể thừa cơ giam giữ. Không được, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Lý Quân lập tức cự tuyệt nói. Vương Tiểu Minh sắc mặt bình tĩnh. Thời điểm then chốt ta sẽ nhen nhóm quỷ nến. Sau đó thừa cơ ra. Quỷ nến thời gian duy trì rất có hạn. Ngươi sẽ không kịp. Lý Quân nói. Mà lại phương án của ngươi có rất lớn lỗ thủng. Ngươi hoàn toàn không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Trừ phi ngươi nghĩ chính mình tìm chết. Hắn chú ý tới Vương Tiểu Minh từ xảy ra chuyện đến bây giờ trạng thái tinh thần một mực thật không tốt. Hoàn toàn không có lấy trước kia loại tỉnh táo cùng nghiêm cẩn. Trước đó không chịu rời đi nơi này cũng là như thế này. Giải quyết sự kiện linh dị có lẽ là có một phương diện. Một mặt khác chỉ sợ là muốn mượn lần này sự kiện linh dị tự sát. Cách chương.